Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, mặt đỏ mặt trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mượn nắng ban mai ánh sáng nhạt. Lâm Kiệt đánh giá Miêu Du, cả người màu xám cho bó sát người tập thể dục trang phục. Mái tóc dài buộc ở sau ót, buộc thành liền một cái đuôi ngựa. Trên mặt tím bầm vết thương còn chưa tiêu đi. Trừ cái này ra, trên mình lại không có những thứ khác vết thương. Miêu Du tùy ý hướng trên giường ngồi xuống. Hướng Lâm Kiệt khẽ mỉm cười. Nói, ngươi đừng sợ. Ta lần này tới đây không có ác ý. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn biết chuyện kia. Ngươi bây giờ không nên bị giam ở bót cảnh sát sao? Ngươi đây là trốn thoát. Lâm Kiệt cảnh giác hỏi, Miêu Du lông mày nhướng lên, nói, người có bản lãnh, ở nơi nào cũng sẽ được coi trọng, nơi này tổng giám đốc gặp ta thân thủ không tệ, và ta đạt thành một cái giao dịch, ta là nàng công tác 2 năm, nàng không nhắc chuyện cũ, lời này làm Lâm Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm, có chút tìm tòi nghiên cứu hỏi, nàng sẽ không sợ ngươi bề ngoài đáp ứng. Lén lút chạy trốn, Miêu Du ngang Lâm Kiệt một mắt, khinh thường nói, ta mặc dù là một cái kẻ gian, cũng là chú trọng uy tín. Nàng lại có chút xấu hổ hỏi, Lâm Kiệt, ngươi rốt cuộc có muốn biết hay không? Ta lấy máu ngươi là bất ngờ, còn có mục đích khác? Dĩ nhiên muốn biết, ngươi nói đi, ta nghe đây. Lâm Kiệt không quá tin tưởng nàng, không có đến gần nàng nửa bước. Miêu Du đứng lên, hừ một tiếng, nói, ta nói qua, ta là một cái có uy tín kẻ gian, cho nên sẽ không nói cho ngươi người thuê là ai, chỉ có thể nói cho ngươi, đúng là có người thuê ta lấy máu ngươi, đối phương lai lịch còn thật lớn, bất quá đối với ngươi không có ác ý, bởi vì bọn họ cố ý dặn dò qua ta, chỉ lấy ngươi một chút máu là được, không muốn thương tổn tới ngươi. Nàng khuyên bảo, Lâm Kiệt, ta khuyên nói chuyện này không muốn truy xét nữa. Có lúc, biết quá nhiều, không hề là một chuyện tốt. Lâm Kiệt thản nhiên nói, chuyện này ta tự có chủ ý, hắn chợt tỉnh ngộ ra một chút. Bất mãn nói, ngươi nếu bị nơi này tổng giám đốc thuê, hoàn toàn có thể ở ban ngày quang minh chánh đại đến tìm ta. Tại sao lại ở đây cái thời gian len lén lặn đi vào? Ngươi đây là kẻ gian tính không đổi, hay là cố ý? Ta đương nhiên là cố ý. Miêu Du vươn người một cái, hài hước nói, đừng quên, nhưng mà ngươi đầu tiên uy hiếp ta, hù dọa ta, người phụ nữ đều là nhỏ mọn, có cơ hội trả thù, luôn là sẽ không bỏ qua. Nói xong lời này, nàng lắc một cái eo, tự nhiên từ cửa phòng nơi đó đi ra ngoài. Lâm Kiệt lần nữa đóng cửa phòng, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng một phơi. Miêu Du thông qua loại phương thức này, tự mình nói tin tức này, có thể nói là nửa điểm tác dụng cũng không có à. Đông phương trên mặt biển, đã xuất hiện một màn màu đỏ, bị đánh thức Lâm Kiệt, không có nửa điểm buồn ngủ, dứt khoát đổi lại cả người quần áo. Đi tới bờ biển chậm chạy, điểm tâm sau này, thu thập thỏa đáng Lâm Kiệt, Lâm Miểu và An Khả Mộng 3 người, phát hiện vẫn là Bạch Khởi Lệ tới đây đưa tiễn. Lâm Kiệt khách khí nói, cảm ơn các ngươi tổng giám đốc và nhiệt tình của ngươi chiêu đãi. Như trước đi Tân Hải Thành, vô luận là bởi vì công tác vẫn là dạo chơi, xin nhất định cho biết, để cho ta hết sức một cái chủ chi nghị. Nhất định, nhất định, Bạch Khởi Lệ cũng là nhiệt tình đáp lại, nói, tổng giám đốc còn để cho ta chuyển đạt áy náy, bởi vì công tác bận rộn, một mực không có thể trước mặt mở tiệc mời một chút. Mời 3 vị thứ lỗi, Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, cái này nhắc tới, là chúng ta thất lễ mới là, hẳn trước mặt hướng các ngươi tổng giám đốc biểu đạt cảm ơn. Bây giờ chỉ có thể ủy thác ngươi chuyển đạt. Bạch Khởi Lệ nhếch miệng lên, nói, lão tổng chúng ta và ngươi đều là người thật thà, những thứ này hư lễ liền không cần để ý. Xe đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Vẫn là một chiếc Kia thông dụng sang trọng xe mobile home. Lái xe đến nửa đường, Lâm Kiệt không nhịn được thấp giọng hỏi, một vị kia Miêu Du, các người tổng giám đốc không sợ nàng lật lọng sao? Bạch Khởi Lệ tự tin nói, dám dùng, dĩ nhiên là không sợ. Nàng một ít lai lịch, lão tổng chúng ta là biết, cho nên không sợ nàng chạy. Thuận tiện nói một câu, nàng tên thật kêu Thôi Giai Đồng, người kinh thành sĩ. Buổi trưa gần nhất lúc Tân Hải phi trường ra cửa trạm, tụ tập không thiếu tới tiếp đứng người. An Khả Hinh cùng Trần Phàm Chi vậy ở trong đó. An Khả Hinh một lần nữa dặn dò, biểu ca, nên biết sự việc, ngươi đã đều biết, Lâm Kiệt là chúng ta người một nhà đại ân nhân, lại là bệnh viện An Lâm phát triển lớn mạnh nhân vật linh hồn. Chờ gặp mặt lúc đó, ngươi tư thái hạ thấp một ít, biết, biết, Trần Phàm Chi phất phất tay, có chút không nhịn được, không cam lòng nói, trên cái thế giới này, cũng chưa có chân chính không thể hoặc thiếu người. Cho dù là báo ân, các người đối với Lâm Kiệt vậy quá khá hơn một chút liền chứ. Đưa khu nhà ở, đưa bệnh viện cổ phần danh nghĩa, bệnh viện tên chữ cũng nhường ra một nửa. Ta còn nghe nói, hắn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái An Khả Hinh. Hạ thấp giọng, nói, Khả Hinh, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không lấy thi triển mỹ nhân kế danh nghĩa? Cầm mình vậy đưa ra ngoài. An Khả Hinh giống như bị đạp cái đuôi mèo con như nhau, lập tức dựng lông tóc, tức giận hô, biểu ca, ngươi lại nói bậy bạ. Trần Phàm Chi chính là vừa đỡ ngạch, nói, xong rồi, ta còn không hiểu ngươi. Ngươi hiện ở nơi này biểu hiện, ta cũng biết, khẳng định để cho thằng nhóc kia được như ý. Hắn hạ thấp giọng, nghiêm nghị nói, Khả Hinh, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, thu phục một người, quang đối với một người tốt là không đủ, còn muốn ân uy cũng thi, như vậy mới có thể làm cho đối phương hoàn toàn lòng muốn về nhà. Trước các ngươi vẫn là mặt đỏ, bây giờ chỉ có thể là do ta tới làm kẻ ác. Đóng vai mặt trắng, vừa nghe hắn như thế nói, An Khả Hinh chính là gấp khuyên can, biểu ca, ngươi ngàn vạn lần chớ làm loạn, Lâm Kiệt không phải loại người như vậy, chúng ta trước chỗ rất tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng quấy nhiễu. Trần Phàm Chi dùng sức vung tay lên, phê bình nói, Khả Hinh, ngươi đối với Lâm Kiệt là cầu gì được đó, dĩ nhiên là quan hệ rất khá, nhưng là các ngươi loại quan hệ này là đặc biệt yếu ớt, một khi các ngươi không thể lại hài lòng hắn mới yêu cầu. Loại này đơn thuần một khối trả quan hệ thì sẽ sinh ra nguy cơ, cần cho Lâm Kiệt mặc lên một cái chế ước lồng đầu, để cho hắn biết ai mới là hai bên quan hệ chủ động một khối. Trần Phàm Chi, An Khả Hinh lần này là thật nổi tiếng, hét lớn một tiếng, dẫn được chung quanh không ít người rối rít liếc mắt. Trần Phàm Chi, ta cảnh cáo ngươi, mặc dù ngươi là ta biểu ca, nhưng ở công ty và bệnh viện các loại công việc phương diện, ngươi nhưng mà ta thuộc hạ, ngươi dám qua loa tự chủ trương nói, ngươi liền rời đi cho ta, tự gây dựng sự nghiệp hoặc là hồi nước Mỹ, đều do ngươi. Lời nói này có chút tàn nhẫn, Trần Phàm Chi sắc mặt, nhất thời xem vạn hoa đồng như nhau, biến ảo không ngừng, nhưng là An Khả Hinh rõ ràng. Nếu như không nghiêm nghị bổng hát một cái, thật tùy Trần Phàm Chi làm bậy, thật vất vả cùng Lâm Kiệt tiếp thâm hậu quan hệ, thật sẽ hủy trong chốc lát. Nàng lại hòa hoãn một chút giọng, nói, biểu ca, ngươi ở nước ngoài vậy làm việc nhiều năm, khẳng định rõ ràng tối kỵ vào trước là chủ, mang có sắc nhãn chỉ xem đợi một người, vậy tối kỵ không có toàn bộ biết tình huống điều kiện tiên quyết, loạn thành quyết sách. Biểu ca, ta cầu ngươi, một tháng, cái này một tháng thời gian, ngươi trầm xuống lòng tới, thật tốt hiểu một chút Lâm Kiệt làm người, thật tốt hiểu một chút công ty và bệnh viện tình huống. Nếu như đến lúc đó, ngươi còn kiên trì bây giờ chủ ý, chúng ta khi đó lại nghiêm túc thảo luận một chút, có được hay không? Trần Phàm chi vậy rõ ràng, An Khả Hinh nói có chút đạo lý. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, An Khả Hinh, xem ở thân thích phân thượng, ngươi như thế gào xong, ta nhìn, bất quá hạ không là ca, không phải là một tháng thời gian, ta liền rõ ràng hắn một tháng. An Khả Hinh rực rỡ cười một tiếng, khoác ở Trần Phàm chi cánh tay, hài hước nói, cái gì gọi là hạ không là ca à, đừng quên, ngươi nhưng mà ta thuộc hạ, ngươi sau này đã làm sai chuyện tình, hống ngươi đôi câu, là rất bình thường nha. Ai, các ngươi đi ra, An Khả Mộng vẫy tay hô, Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Khả Mộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/nối-đi-o-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.